Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, giở trò lừa bịp. Đám người nghe nói, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, lời này, cũng quá cuồng đi, ha ha, tốt, ta xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự, Ngân Nguyệt Chín Đao, Hắc Sâm lời nói phía dưới, loan đao trong tay chính là cực tốc múa động. Trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong giết đi qua. Cái này vũ động phía dưới, từng đạo nguyệt nha đao ảnh không ngừng hiển hiện. Đao này ảnh không ngừng hiển hiện phía dưới, đúng là hóa thành chín đạo huyền giai hạ phẩm võ kỹ, Ngân Nguyệt Chín Đao. Trong lòng mọi người thất kinh, đây là Hắc Sâm nhất mạnh võ kỹ, có thể tưởng tượng Hắc Sâm đối với lần tỷ đấu này coi trọng. Cái này tiểu tử tự mình chuốc lấy cực khổ. Tam trưởng lão Hắc Mộc mặt bên trên cũng đầy là vẻ tự tin. Người thua. Hắc Sâm hét lớn. Một đao bổ ra. Lần này, chín đạo nguyệt nha đao ảnh cùng một chỗ lao ra. Mà cũng ở nơi này chín đạo đao ảnh cùng một chỗ xông ra. Gần như bao trùm Cổ Phong tất cả trốn tránh phạm vi. Đám người coi là Cổ Phong thua không nghi ngờ thời điểm. Tại trước mắt bao người, Cổ Phong thân ảnh vậy mà hư không tiêu thất. Cái kia Hắc Sâm lúc này liền là sững sờ. Nàng trơ mắt nhìn trước mắt Cổ Phong thân ảnh biến mất. Đây hết thảy thật sự quá mức quỷ dị. Mà cũng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm tại Hắc Sâm sau lưng vang lên. Ngươi bại. Giờ khắc này, Cổ Phong xuất hiện ở Hắc Sâm phía sau, hướng về phía nàng cái kia chổng mông lên, chính là hung hăng một cước. Lúc đầu, ứng phó một nữ tử, Cổ Phong cho dù đánh bại, cũng sẽ không như vậy động thủ. Nhưng cái này Hắc Sâm thực sự để Cổ Phong có chút chán ghét. Hôm nay xem như vì Hắc Lăng xả giận đi. Bành, Hắc Sâm chỉ cảm giác mình bờ mông cự lực đánh tới. Đồng thời truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Sau một khắc, Hắc Sâm trực tiếp chính là bị một cước này cho đạp bay ra ngoài. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, Hắc Sâm một cái miệng gặm đất, ngã tại mà bên trên. Nàng mặt mày xám xịt, giờ phút này chật vật tới cực điểm. Một màn này, cùng lúc trước, quả thực là mãnh liệt tương phản. Vừa rồi Hắc Sâm phách lối không thôi. Đám người vẫn còn đồng ý nàng tất thắng không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới một chiêu, chỉ một chiêu, nàng chính là bị thua. Miểu sát, đây là 10 phần miểu sát a. Vừa rồi ta giống như nhớ kỹ ngươi đã nói, ta sờ không đụng tới thân thể ngươi. Cổ Phong nhìn lấy ghé vào mà bên trên Hắc Sâm, nhạt nói, ngươi. Hắc Sâm chỉ cảm giác mình bờ mông truyền đến đau đớn kịch liệt. Trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên nổi giận tới cực điểm. Hiện tại ta chạm đến, giống như cũng không có gì đặc biệt. Cổ Phong bình thản mở miệng. Phốc, nghe đến lời này, Hắc Sâm tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi đi. Giờ phút này một bên Hắc Mộc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nữ nhi, ngươi thế nào? Ta muốn giết ngươi. Hắc Sâm giờ phút này bò lên, như giống như điên cuồng. Lần nữa hướng phía Cổ Phong phóng đi. Nàng một trận chiến này đã bị Cổ Phong đá ra vòng tròn, đã trải qua bại. Điều này hiển nhiên trái với quy tắc. Đại trưởng lão nhíu mày, dạng này thế nhưng là xáo trộn hắn kế hoạch. Mà đã ở đại trưởng lão chuẩn bị xuất thủ ngăn cản thời điểm, chỉ nghe Cổ Phong bình thản thanh âm lần nữa truyền ra. Quá chậm. Cổ Phong nhìn lấy vọt tới Hắc Sâm, nhàn nhạt một câu, lập tức thân ảnh trong nháy mắt lại là từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, xuất hiện lần nữa tại Hắc Sâm phía sau, hướng về phía nàng cái kia đã trải qua sưng lên bờ mông, lại là hung hăng một cước. Bành, một cước này phía dưới, Hắc Sâm lần nữa bay ra ngoài, lần thứ hai miệng gặm bùn. A, Hắc Sâm kêu thảm, chỉ cảm giác mình cái mông đã trải qua nở hoa. Hung ác, quá ác, đối với cái này Hắc Thạch bộ lạc đệ nhất mỹ nhân, cũng có thể dưới này nặng tay. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Rốt cuộc không ai dám đề cập phế vật hai chữ. Sát, ta muốn giết ngươi. Hắc Sâm tóc tai bù xù, bò dậy lần nữa. hai chân có chút run lên lần nữa hướng phía Cổ Phong liều chết xung phong. Nữ nhi, khác, Hắc Mộc gặp tình hình, sắc mặt đại biến, liền muốn xông ra ngăn cản. Hắc Ô lại là trực tiếp đem Hắc Mộc ngăn trở. Tam trưởng lão, trước đó con gái của ngươi lần thứ nhất trái với quy tắc. Ngươi có thể chưa ngăn cản, hiện tại cũng đừng ngăn cản. Cổ Phong gặp Hắc Sâm lại là vọt tới. Lắc đầu, Cổ Phong lúc đầu dự định một lần cho hắn một chút giáo huấn đã đủ. Nhưng đối phương như thế lưu luyến, không buông tha. Trong mắt còn cất giấu cừu hận. Cổ Phong cũng không cần thiết lưu thủ. Giờ khắc này, Cổ Phong thân ảnh lần nữa biến mất. Lần thứ ba xuất hiện ở Hắc Sâm sau lưng. Hướng về phía cái kia đã trải qua sưng đến như là chậu rửa mặt đồng dạng bờ mông. Lại là một cước hung hăng đá ra. Giác, xương vỡ vụn thanh âm truyền ra. Hắc Sâm lần nữa té ra. Lần này trực tiếp ngất đi. Lần này, Cổ Phong ra tay không nhẹ. Mặc dù không có muốn Hắc Sâm tính mệnh. Nhưng sau khi tỉnh lại, thương thế này chỉ sợ trong thời gian ngắn. Cũng không cách nào khôi phục. Hắc Lang, ngươi cái này cái thứ nhất thù. Ta tính toán thay ngươi báo. Cổ Phong nhìn lấy ngất đi Hắc Sâm. Trong lòng ám nói. Tại Hắc Lăng trong trí nhớ, hai năm này hắn đối với Hắc Sâm vốn là nhớ mãi không quên. Nhưng Hắc Sâm lại là lần lượt hủy nhục tại Hắc Lăng. Cái này khiến Hắc Lăng nản lòng thoái chí. Đối với hắn tràn ngập hận ý. Thêm bên trên hôm nay cái này Hắc Lăng rất nhiều ti tiện lời nói. Những cái này giáo huấn là nàng nên được. Hắc Mộc nơi này, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy ngập trời nộ ý. Bất quá hắn dù sao thân là trưởng lão, trong lúc nhất thời nhịn xuống tạm thời không có bộc phát. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều biến. Nếu như nói, trước đó quần chiến, còn có mấy phần may mắn thành phần. Lần này liền là hoàn toàn nghiền ép. Đại gia không khỏi nghĩ đến, hai năm trước cái kia thiên kiêu Hắc Lang, mà đám người vô ý thức cảm giác, cho dù hai năm trước cái kia Hắc Lang, cũng không có bây giờ cái này Hắc Lăng đáng sợ. Hắc Tháp bên này, ánh mắt kịch liệt biến hóa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này Hắc Lăng thực lực vậy mà trở nên mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời đối với chiến thắng Hắc Lăng, nắm chắc cũng không phải vô cùng lớn. Hắn không khỏi, nhìn về phía bên cạnh Hắc Ô. Hắc Ô trong mắt hào quang nhất truyền, lập tức mở miệng, phía dưới. Chính là ta Hắc Thạch bộ lạc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân chi tranh. Lời nói này rơi xuống. Tất cả mọi người là vô cùng kích động đứng lên. Lúc đầu chiến đấu này sẽ không khiến cho đám người hưng thịnh như vậy thú. Nhưng hôm nay bởi vì Hắc Lăng lần nữa quật khởi. Tất cả đều trở nên không giống nhau. Hắc Ô giờ phút này. Nhìn về phía Hắc Tháp. Đạo, Hắc Tháp, ngươi vì lần trước thế hệ tuổi trẻ thi đấu trong tộc người thắng sau cùng. Như thế lần này quyết chiến, ngươi có thể tới chế định giao đấu quy tắc, để Hắc Tháp chế định giao đấu quy tắc. Tất cả mọi người là sững sờ, loại chuyện này, có thể là tới nay đều chưa từng có. Đại gia đã trải qua nhìn ra, là cái này Hắc Ô có chút kiêng kỵ Hắc Lang, sợ bản thân nhi tử thua ở trong tay. Như thế mới như vậy chơi xỏ lá, Hắc Mộc muốn nói chuyện, nhưng nhìn mình trọng thương nữ nhi không có mở miệng. Mà gặp Hắc Mộc không có mở miệng, Hắc Kim biết vẻn vẹn chính mình nói chuyện cũng vô dụng. Cũng là không nói tiếng nào. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng lắc đầu, cái này cái gọi là ti tiện thủ đoạn. Tại thực lực chân chính trước mặt, như là một loại trò đùa. Hắc Tháp nghe nói, lúc này mừng rỡ trong lòng, lập tức tiến vào trong vòng luẩn quẩn, mở miệng, Hắc Lang, chân chính nam nhân. Không cần chủ nghĩa hình thức, hôm nay ngươi ta ai cũng không cho trốn tránh, tự lấy một quyền đối oanh phân thắng thua. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.